bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1220, chồng hát vợ theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Vương Cường căn bản cũng không tin tưởng Diệp Thần có thực lực này. Cho là hắn bất quá chỉ là tự an ủi mình thôi. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Bất quá thật phải cảm ơn ngươi cho ta cung cấp một cái tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Vương Cường nghe được Diệp Thần vẫn nói như vậy. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi thôi. Hắn đã phải chết. Làm gì lại cùng Diệp Thần tính toán. Nhìn lên trên lầu Vương Cường một mực cùng một cái nam nhân khác nói chuyện phiếm. Dưới lầu ăn dưa quần chúng không vui. Là nam nhân. Ngươi thì nhảy xuống a, làm hại ta trên lầu nghển cổ nhìn ngươi nửa ngày. Đã muốn nhảy, thì đừng do dự. Ngươi đến cùng là nhảy vẫn là không nhảy a, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Diệp Thần nhíu mày, cảm thấy những thứ này người xem náo nhiệt thật là không ngại chuyện lớn a, vậy mà không có một chút lòng thông cảm. Vương Cường bị những lời này thật sâu đau nhói. Trong miệng hắn tự nhủ, tốt, đã các ngươi đều muốn giết ta. Ta giống như các ngươi nguyện, dù sao ta cũng không sống nổi. Nói Vương Cường thì hướng về phía trước, bước bước nhỏ, một chân đã lơ lửng giữa trời. Nhìn đến tình cảnh trước mắt, Diệp Thần vội vàng hô. Vương Cường, ngươi nếu là thật nhảy xuống, nhưng là chẳng còn gì nữa. Diệp Thần, ngươi cho rằng ta không biết, liền xem như không nhảy ta y nguyên là không có gì cả. Vương Cường tự giễu nói. Không phải, người tin tưởng ta, người thật sự có cơ hội. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói. Bạn học cũ, người cũng không cần lại gạt ta. Ta biết ta lần này không cách nào lật bàn. Vương Cường dùng lực lắc đầu. Tâm tình của hắn hiện tại là càng ngày càng kích động. Hơi không cẩn thận thật sẽ từ trên lầu nhảy đi xuống. Theo những cái kia ăn dưa quần chúng tâm nguyện. Người chờ một chút, ta gọi điện thoại. Diệp Thần đột nhiên nói ra, Vương Cường sau khi nghe được, có loại muốn khóc cảm giác, ta cái này đều muốn nhảy lầu, người còn có tâm tình gọi điện thoại, quảng cáo, tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, bất quá Vương Cường lại cũng không nói ra miệng, dù sao trước đó hắn thật xin lỗi Diệp Thần, hiện tại Diệp Thần bất kể như thế nào làm, hắn đều không có oán trách lý do, Diệp Thần lấy điện thoại di động ra. Cho Tô Uyển Nghi gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Bên trong truyền đến nữ hài thanh âm. Diệp Thần, ngươi có việc. Tô Uyển Nghi cũng là cảm thấy kỳ quái. Diệp Thần thế nhưng là sẽ rất ít gọi điện thoại cho nàng. Bây giờ khẳng định là có chuyện. Quả thật đúng là không sai. Diệp Thần đối điện thoại di động nói ra. Uyển Nghi, ta tìm ngươi có chút việc. Vương Cường nhìn đến Diệp Thần lại là cho Tô Uyển Nghi gọi điện thoại. Tâm tính càng thêm sập, không có nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà ở trước mặt của hắn cho bạn gái gọi điện thoại tú ân ái. Hắn thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần thật là quá không có nhân tính. Cái này rõ ràng là tại khoe khoang, hắn bất quá chỉ là cái chuyển phát nhanh tiểu ca lại có một cái bạn gái xinh đẹp. Kỳ thật, Diệp Thần bạn gái vô cùng xinh đẹp chuyện này cũng là theo bạn học khác chỗ đó nghe nói. Lúc đó Vương Cường cũng là phi thường ghen ghét. Người nói, Tô Uyển Nghi nói ra. Uyển Nghi, người giúp ta mua 20 ức cổ phiếu. Ta hiện tại thì cho tài khoản của người đánh tới tiền. Diệp Thần biểu lộ bình thản nói ra. Bởi vì điện thoại di động mở ra loa ngoài. Cho nên Vương Cường có thể nghe được rõ ràng hai người đối thoại nội dung. Nghe đến đó, Vương Cường đúng là sửng sốt một chút. Xem ra cái này Diệp Thần cũng không hề nói dối. Hắn thật sự có 20 ức. Không chỉ là hắn, thì liền Tô Uyển Nghi cũng là ngây ngẩn cả người. Diệp Thần, người tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Số tiền này đến cùng là từ đâu tới? Tô Uyển Nghi vội vàng hỏi nói. Số tiền này đương nhiên là ta đưa thức ăn ngoài dãy tới a. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần biết Tô Uyển Nghi chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn nói những lời này. Bất quá không tin hắn cũng không có cách nào. Sự thật cũng là như thế. Diệp Thần có đều là đưa xong thức ăn ngoài sau lấy được thưởng. Chỉ bất quá hắn không có đem điểm này nói cho Tô Uyển Nghi. Diệp Thần, ngươi chớ gạt ta. Muốn là như thế kiếm tiền người kia người còn không đều đưa thức ăn ngoài. Tô Uyển Nghi phản bác. Tốt, Uyển Nghi, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá ta số tiền này tuyệt đối đều là sạch sẽ. Ta cần ngươi giúp ta mua một chút đông hoa y dược cổ. Diệp Thần nói ra, phải biết Diệp Thần thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có mua qua cổ phiếu. Nếu không cũng sẽ không để Tô Uyển Nghi giúp mình. Hắn một mặt bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, nữ nhân thật là quá phiền toái. Hạch hỏi, bất quá Diệp Thần cũng biết Tô Uyển Nghi chỗ lấy dạng này. Cũng là từ đối với sự quan tâm của hắn. Hắn lại có thể không lĩnh tình đây. Diệp Thần, người điên rồi. Người lại muốn mua đông hoa y dược cổ. Chi này cổ phiếu thế nhưng là ngã vô cùng lợi hại a, ta khuyên ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tô Uyển Nghi khuyên, nghe vậy, Vương Cường một mặt cười khổ. Nữ hài nói rất nhiều. Nếu không phải là bởi vì quá mức tín nhiệm chính mình, hắn cũng không đến mức thất bại thảm hại. Rơi vào cái muốn nhảy lầu xuống tràng. Uyển Nghi, ta đã đem tiền cho ngươi chuyển đi qua. Ngươi giúp ta mua chính là. Diệp Thần kiên nhẫn nói ra. Hắn thật sự là có chút chịu không được Tô Uyển Nghi. Tô Uyển Nghi ngồi ở trong phòng làm việc. Cau mày nhìn lấy tài khoản bên trong nhiều ra 20 ức. Nàng biết đó là Diệp Thần cho nàng đánh tới. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần lại muốn đem cái này 20 ức dùng để mua một chi không dừng lại ngã cổ phiếu. Nàng đã cảm thấy có chút đau lòng. Bất quá dù sao Diệp Thần là nàng nam nhân. Nếu như không chiếu Diệp Thần nói làm. Tựa hồ có chút không nể mặt hắn. Quên đi thôi. Liền giúp hắn mua đi. Tô Uyển Nghi thuần thục tiến hành thao tác. Dựa theo Diệp Thần nói tới đem cái kia 20 ức đều dùng đến mua đông hoa y dược cổ. Diệp Thần, ta đã giúp ngươi thao tác xong. Ngươi nhìn một chút đi. Tô Uyển Nghi thở dài nói ra. Uyển Nghi, cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt. Diệp Thần nở nụ cười nói ra. Quảng cáo, ai? Thật sự là không có cách nào. Ta cũng chỉ có thể cùng ngươi chồng hát vợ theo. Tô Uyển Nghi sau khi nói xong cúp điện thoại. Diệp Thần hướng về phía trước đi vài bước. Khoảng cách Vương Cường càng thêm tới gần. Hắn đem mua sắm cổ phiếu tin nhắn. Tại Vương Cường trước mặt lung lay nói ra. Vương Cường, ta không có lừa ngươi đi. Nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn. Vương Cường biểu lộ vô cùng phức tạp. Cho tới nay bị hắn xem thường thức ăn ngoài viên Diệp Thần. Lại là cái ẩn hình lão đại. Mà lại dùng 20 ức mua đông hoa y dược cổ phiếu. Xem ra Diệp Thần vừa mới nói tới đều là thật. Hắn Vương Cường cũng không có thua. Chỉ là hiện tại chi này cổ phiếu ở vào ngã xuống kỳ. Diệp Thần cũng không ngốc. Đã hắn sẽ mua, thì chứng minh chi này cổ phiếu sẽ tăng. Diệp Thần, ta cảm thấy ngươi không phải một cái đưa thức ăn ngoài. Vương Cường nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái gì? Diệp Thần cười hỏi. Ta cảm thấy ngươi là phú nhị đại. Hoặc là một cái thổ hào. Vương Cường một mặt kiêng kỵ nhìn lấy Diệp Thần. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Diệp Thần tư tốn nói. Vương Cường vẫn có chút bận tâm nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, người tại hiện ở thời điểm này mua chắc chắn sẽ không bồi. Thế nhưng là ta không giống nhau. Ta là 55 nguyên nhất cổ mua vào. Hắn lại tăng cũng tăng sẽ không lúc đầu giá tiền đi. Dĩ nhiên không phải. Lần này ngươi lại kiếm. Diệp Thần cười hì hì nói ra. Nghe vậy, Vương Cường vội vàng hỏi nói. Hắn sẽ tăng tới bao nhiêu? Diệp Thần không nói gì. Mà chính là lấy tay khoa tay khoa tay. Khi thấy Diệp Thần thủ thế thời điểm, Vương Cường biểu lộ biến đến có chút kích động. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.